Vỏ bọc thiên thần, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Demon, lễ kết nạp, mấy ngày vừa qua thực sự không khó để nhận ra sự thay đổi nơi Kin. Kin vui vẻ hơn, cười nhiều hơn, nụ cười rạng rỡ hơn. GT, bệnh viện đông khách hơn. Dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng ai cũng thấy vui vì việc này. Còn Kin và Kara, bọn họ đã xích lại gần nhau hơn một chút. Tua nhanh đến giờ ra về chứ ở trường rất là phình phường. 4:30 PM, Kara trường. Nó đứng chờ cho cả đám đi lấy xe. Nó vẫn trung thành với giày trượt patin nên chả cần xe làm gì cho rườm rà. Bỗng Kara chạy đến chỗ nó. Nói, Jen, cho bọn ta qua nhà Mi đi. Đang cần chỗ bàn chuyện của bang. Nhà mấy người kia thì sao không đến? Qua nhà ta chi? Nó dãy nảy. Ờ thì, đúng rồi. Nhà tụi ta có nhiều người nên không tiện. Sao Mi biết nhà ta có ít người? Lỡ nhiều hơn thì sao? Nó nói chúng tim đen. Muốn xem nhà ta thì vô ích thôi. Kara cứng họng, lủi thủi đến chỗ đám bạn đang hồi hộp mong đợi kết quả. Sao? Sao? Thế nào? Cả đám nhao nhao lên. Thất bại rồi. Kara thở dài. Kéo theo là 6 tiếng thở dài khác. Ra là bọn này muốn xem thử nơi của nó sống. Mấy lần nhờ người điều tra hay theo dõi đều bị cắt đuôi hết á. Trễ rồi. Qua biệt thự của Ken đi. Việc đó để sau. Jun nhíu mày nhìn đồng hồ. Gọi Jen đi cùng luôn nhé bà xã. Ông xã. Mindy cười tươi chạy đi. Mấy người xung quanh thì ói hết lượt. Biệt thự của Ken, Len, anh em họ nên ba mẹ bắt ở chung cho tiện. Nằm ở con đường dành cho giới thượng lưu rộng cả ngàn mét vuông. Ngoài sân có đủ thứ như hồ bơi, sân tennis, phục vụ cho sở thích thể thao của hai cậu chủ nhỏ. Hắn, em, Len, nói ai nhỏ hả con kia? Trừng mắt, T, G, thì sao? Hay muốn ra ngoài đường ở cười đều? Hắn, em, Len, dạ thôi, chị cứ viết đi, nhẫn nhịn, khép nép. Còn có cả một vườn hoa violet rất đẹp được đặt một chiếc xích đu màu vàng có họa tiết cầu kỳ. Lỡn mợn gúm bay, cả sân vườn trồng rất nhiều cây cỏ xanh mướt cắt tỉa cẩn thận. Ngôi biệt thự màu trắng theo phong cách phương Tây kết hợp với phương Đông hiện đại trông cực kỳ sang trọng nhưng hợp thời. Bên trong có hơn chục căn phòng với những thiết bị cao cấp nhất. Nhưng hàng điện tử vẫn thua đồ của nó. 8 người bước vào biệt thự của hắn và Len nhưng chả ngạc nhiên xíu xiu nào hết. Bởi họ còn có nhiều cái lớn hơn cơ. Ui, cho T, G một cái đi. Sau khi tất cả đã an tọa trên bộ sofa đắt tiền và cho tất cả người hầu đi chỗ khác hết. Kin mới mở lời. Hôm nay chúng tôi muốn nói một việc quan trọng đến Demon. Ngay lập tức, hắn, Jun, Kin, Kara, Mindy đều hướng mắt về phía nó. Len và Jen. Vậy lời Jen nói là thật à? Các thủ lĩnh Demon muốn chúng tôi làm bang phó sao? Jen nhướng mày tỏ vẻ thích thú. Len hiểu ngay vấn đề. Những người đứng đầu Demon kinh ngạc nhìn nó. Trong khi đó, kẻ bị nhìn chằm chằm thì ngồi. Nhâm Nhi thanh sô cô la mới mua. Sax, vô tư nhỉ. Vậy là cô ta đoán được rồi. Hắn thở dài. Tụi muốn Len làm bang phó vì thằng đó khả năng bằng tôi. Bốp, lại nữa. Len đấm phát vào đầu hắn. Nên nhớ tao là anh mày đấy. Nhìn mặt tao quan tâm à, hắn nói rồi lao vào cho Len một đấm. Len cũng không vừa, đánh trả lại. Hai tên quần nhau túi bụi. Jun chịu không nổi hai cái đứa này nên. Nắm cổ cả hai, đá ra ngoài sân cho tụi nó đánh tiếp. Kara đành nói thay hắn. Bọn ta cũng muốn Jen tham gia. Huyền đai Akido và chắc Mi cũng sử dụng tốt vũ khí. Mi dùng gì? Gậy. Jen đáp. Vậy tại sao mấy người muốn tôi tham gia khi đã có bộ não là Jun? Nó giả vờ hỏi. Vì Mi hơn Jun và nếu có Mi thì Jun sẽ không đứng yên nữa mà tham chiến. Võ công của anh ta có khi hơn 3 tên còn lại ấy chứ. Mindy, bọn tôi cần câu trả lời của hai người ngay bây giờ. Còn Len thì chắc chắn đồng ý rồi. Tên đó ngó vậy chứ quan tâm đến Ken lắm đấy. Kin, Jen suy nghĩ, nhíu mày nhìn nó. Nó chỉ gật đầu. Tôi đồng ý nhưng Gen thì... Gen lưỡng lự. Tôi từ chối. Nó cắt ngang. Vì sao? Jun bật dậy. Tôi không tham gia nhưng không có nghĩa là tôi không giúp. Hiểu chứ? Tôi sẽ làm quân sư với điều kiện. Nó. Cô nói đi. Hắn. Hắn và Len uýnh lộn nãy giờ cũng. Tạm nghỉ. Vì nhớ ra còn chuyện quan trọng. Trông hai tên giờ chẳng khác nào thằng ăn mày. Hắn. Em. Len. Này thì ăn mày. Tung xong phi cước. T. G. Hép me. Vừa bay lên trời vừa cầu cứu. Thứ nhất. Tôi không vào bang mà chỉ đứng ngoài giúp đỡ. Thứ hai, tôi không giết người. Thứ ba, không được giết quá nhiều người. Cho nằm viện vài năm là đủ. Được thôi, Kara và Mindy đồng thanh không để. Đấng mày dâu, nói gì? Ui, Gen của tôi dễ thương quá à, Gen quá khích. Cứ ôm lấy nó mà dụi cằm vào. Đau, nó phụng phịu trông kêu chết đi được. Hành động đó của nó làm hai người cố gắng nhịn không lao vào nựng vào một người. Đau tim, đoán thử coi ba người đó là ai. Được thôi, tối nay tập trung ở nhà Ken. Nhớ có mặt nạ theo phong cách riêng từng người. Không được đụng hàng, cả đám gật đầu rồi đường ai nấy đi. 900 PM, nhà hắn và Len. Năm người đứng đầu đi mần mang mặt nạ của mình. Không thay đổi. Nó vẫn mặt nạ cánh thiên thần nhưng bông tuyết bằng pha lê trong được thay bằng hình mặt tranh pha lê đen. Còn Gen và Len thì sao? Gen, hình nửa ngôi sao mười che nửa gương mặt bên phải. Gắn pha lê màu cam. Pluto Star, PS Len. Nửa hình mặt trời cách điệu che nửa gương mặt bên trái. Gắn đá quý màu vang đậm. Golden Sun, GS, ai nấy đều mặc đồ đen thui từ đầu đến chân. Nó nhìn Gen và Len, ngây thơ, hỏi, hai người, mặc đồ đôi à? Ngay lập tức, mấy người kia đổ dồn ánh mắt vào hai nhân vật chính, Gen và Len giật mình nhìn nhau. Cả hai đều mặc áo thun vàng đồng, khoác da đen cùng hãng sản xuất và kiểu dáng, đều mang quần jean đen và giày Nike đen. Hơn hết, mặt nạ của hai người đều có vài nét giống nhau. Cả đám nhìn Len. Gen đầy ẩn ý khiến hai người đỏ mặt, đầu tiên là xấu hổ. Sau đó là tức. Và rồi, đồ ôn dịch, ai cho bắt trước tôi? Ai bắt trước? Không phải cô thấy tôi đẹp trai quá nên mặc đồ y hệt để mọi người nghĩ chúng ta là người yêu à? Cô không thèm đâu cháu. Cháu mà đẹp trai chắc con kia nhà cô là mẫu đàn ông lý tưởng nhất thế giới rồi. Cô ơi sao cô đẹp? Lão quá dậy. Email protected. Email protected, email protected, đủ rồi. Mindy hét, hai tên kia lập tức im bặt. Giờ có đi không hả? Biết mấy giờ rồi không? Bang phó tương lai mà trẻ con vậy. Hơi giống chút thì sao? Chết ai à, bảy người nuốt nước bọt. Không ngờ Mindy ngày thường hiền lành. Thật không? Thế mà lúc nổi giận kinh khủng thật. Hai tên kia ngậm ngùi đình chiến. Ra gara lấy xe. Tám chiếc mô tô lao vun vút trên đường. Xé tan màn đêm. Cuối cùng dừng lại ở trước căn biệt thự màu đen. Cổng có chữ Demon. Tám người bước vào. Tỏa ra hàn khí lạnh chết người nhưng trong cái lạnh đó vẫn có tia nắng khác biệt. Sự ấm áp và trong sáng của thiên thần hoàn toàn lạc loài trong cái thế giới nhuốm máu của ác quỷ khiến người ta cảm thấy nhẹ đi phần nào tội lỗi. Nó tỏa ra từ người con trai mang chiếc mặt nạ thiên thần. Cả bọn bước vào trong sự cung kính của bọn đàn em. Nhưng vẫn có vài tia khó hiểu bắn về phía ba nhân vật mới. Gen, Len, Gen và nhất là nó. Ai cũng ngạc nhiên khi có người trong sáng như vậy ở đây lại còn đi với bang chủ và phó bang chủ nữa chứ. Bảy người kia lên ngồi vào bảy chiếc ghế sang trọng có bảy màu khác nhau tượng trưng cho bảy người đứng đầu. Len, vàng đồng, Kin, vàng nhạt, Jun. Xanh xám, Ken, đen, Kara, đỏ, Mindy, xanh lá, Gen, cam, còn nó chỉ đứng ở ngoài, bên cạnh Gen, sau khi mọi âm thanh lắng xuống, hắn, ngồi ở giữa, lên tiếng, giọng lanh tanh, tôi tập hợp mọi người vì có chuyện quan trọng muốn thông báo. Hôm nay là lễ kết nạp của hai thành viên, Kin, đồng thời là bang phó tiếp theo, Jun. Pluto Star, P, P.S. Golden Sun. Hai cái tên nhí nhố thường ngày giờ đeo cái mẹt không thể nào lạnh hơn khiến người khác dùng mình. Thưa bang chủ, còn người mang mặt nạ thiên thần kia thì sao? Một tên lên tiếng, lần này là Mindy trả lời. Đây là một người đồng ý giúp chúng ta dù không tham gia vào bang. Gì, cậu ta là một thiên tài. Không ở bất kỳ bang phái nào nên bọn tôi đã mời nhưng chỉ đồng ý giúp chứ không gia nhập. Kara, bên dưới bắt đầu có tiếng xì xào. Một người thay mặt các anh em còn lại nói. Bọn em đồng ý cho GS và G nhưng còn PS thì tụi em không phục. Em muốn đấu với cô ta. Chấm, Gen không nói gì, chỉ lẳng lặng bước xuống đối mặt với kẻ vừa nói. Người mạnh chỉ sau những người đứng đầu trong bang. Mọi người lập tức nhường chỗ cho cuộc đấu. Tên đó nhìn Gen khinh thường. Gã nghĩ con gái chả làm được gì. Nhưng trận đấu vừa bắt đầu được 2 giây thì bốp, kết thúc. Gen đã hạ tên đó với cú chặt sau gáy. Ai nấy há hốc khi tên đó bị hạ một cách dễ dàng. Quá nhanh, tốc độ di chuyển của PS quá nhanh. Bây giờ còn ai ý kiến nữa không? Hắn lạnh lùng quét mắt. Không một tiếng động nào hết. Hắn gật đầu hài lòng. Tốt, buổi họp đến đây kết thúc. Xong, mỗi người một ngả. Không ai biết rằng khi họ về hết thì những người đứng đầu. Gen ơi Gen đói. Nó, mình đi ăn nha. Gen, tôi biết có chỗ bán đồ ngon lắm nè. Len, liên quan tới anh à, đồ ôn dịch. Gen, thôi, đi ăn hủ tiếu đi. Kara, đồ ham ăn. Kin, anh nói ai hả? Kara, sao? Nhột à, Kin, chồng ơi, vợ muốn ăn pizza. Mindy, ừ, chồng chở vợ đi ăn nha. Jun, im hết cho tôi. Hắn, phở là ngon nhất. Em, email protected, đàn em nó mà nghe thấy chắc tăng sông nguyên lượt quá. Cách chương.